Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, thận trọng. Hoàn Hoàn hạ sáo, nữ hoa nhìn thấy Phương Minh, vội vàng khom người nói, tham kiến thánh nhân. Phương Minh mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn lại, nói, nữ hoa tới, lại đứng dậy, nữ hoa đứng dậy. Nhìn về phía Phương Minh, cung kính nói, thánh nhân, nữ hoa lần này đến đây, có việc yêu cầu thánh nhân, mong rằng thánh nhân thành toàn. Phương Sao nhìn nữ hoa, tâm lý sớm đã cười như hoa nở, biểu hiện ra lại phong khinh vân đạm, nói, ngươi hãy nói, nữ hoa nói, hồi bẩm thánh nhân, ngày gần đây ta ngẫu cảm giác thành thánh chi cơ. Muốn bóp thổ làm ra một chủng tộc, nhưng không nghĩ bởi vì thổ cùng thủy mà không thể thành công. Hôm nay chuyên tới để trong cung mượn thần thổ cùng thần thủy dùng một lát. Cũng xin thánh nhân thành toàn. Phương Minh nhếch miệng cười. Nhất thời thổ hào trong cung xuân phong nhộn nhạo. Hoàng hà tan ra, đại địa hồi xuân. Nói, ta chỗ này có cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy. Ngược lại là có thể mượn cùng ngươi, nhưng ta đây một mượn, liền cùng ngươi sở tạo chủng tộc có đại nhân quả. Nữ hoa sửng sốt, lập tức chắp tay nói, cũng xin thánh nhân thành toàn. Phương Minh nhẹ giọng kêu, Thanh Nhi, tu cùng, một gã đình đình ngọc lập thiếu nữ đi vào hồ lô trong thần điện. Phương Minh nhìn Thanh Nhi, nói, Thanh Nhi, ngươi đi linh quả trong vườn lấy chút thủy cùng thổ tới. Đưa cho nữ hoa. Tốt, lão gia. Thanh Nhi khom người đi. Tu cùng, Thanh Nhi lấy một ít cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy tới. Đưa cho nữ hoa. Nữ hoa tiếp nhận cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy. Khom người nói, đa tạ thánh nhân. Phương Minh cười híp mắt nhìn nữ hoa. Nói, nữ hoa, nếu đã tới, liền ở ta nơi này thổ hào cung sống thêm mấy ngày. Mấy ngày phía sau, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới Đông Hải Chi Tân, giúp ngươi thành thánh. Nữ hoa vừa nghe, nhất thời đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ thánh nhân, như vậy, nữ hoa liền ở thổ hào cung để ở. Một ngày này, nữ hoa đang tự nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên bên ngoài vang lên thanh âm, nữ hoa, ngươi lại đi ra, ta cho ngươi thêm một việc đại cơ duyên. Nữ hoa tỉnh lại, đi tới bên ngoài, đã thấy Phương Minh sớm đã ở ngoài cửa chờ. Phương Minh cười nói, nữ hoa, ngươi hãy theo ta tới. Phương Minh mang theo nữ hoa đi linh quả vườn, nồng ít nói võng, vừa vào linh quả vườn, nữ hoa liền bị trong đó cảnh tượng hấp dẫn. Nữ hoa đối với Phương Minh giàu có trình độ có một lần nữa nhận thức. Nhất là ngay chính giữa một viên hoàng trung lý cây. Cái kia hoàng trung lý cây xanh tươi tốt, mui xe che khuất bầu trời. Trên đó quả thực chập chờn, thật là mê người. Một gốc cây linh căn ở trên trái cây dài ra nhãn đảo cùng tứ chi. Từ cây ăn quả trên cành nhảy xuống tới, lặng lẽ theo nữ hoa. Tu sâu, bụi cây kia linh căn cũng sống lại, dài ra lập thể mũi cùng tứ chi, vươn ra một cái nhánh cây, lặng lẽ đem những cái này nghịch linh quả cuồn cuộn nổi lên. Trái cây tinh không phục, vội la lên, ra ra, ngươi làm cái gì? Linh căn cả giận nói, ngươi làm cái gì? Trái cây tinh vội la lên, chúng ta lão gia lại đang thông đồng nữ đạo hữu. Ta thấy cô gái này đạo hữu cố gắng thân thiết, liền tiến lên giữ gìn mối quan hệ, như vậy bọn họ cũng không cần ăn ta. A, bớt lo chuyện người, lão gia thông đồng nữ đạo hữu, đó không phải là bình thường nha. Nữ hoa cùng Phương Minh hiểu biết bực nào thông tuệ, trái cây tinh cùng linh căn đối thoại, bọn họ đã sớm nghe lọt vào trong tai. Nữ hoa thẹn thùng mặt cười đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn đi ở phía trước Phương Minh, thầm nghĩ, vẫn thật đẹp trai, chỉ là hắn thực sự thường mang nữ đạo hữu tới linh quả vườn sao? Hanh, hoa tâm cây cải củ. Nhân gia mang nữ đạo hữu tới linh quả vườn. Với ta chuyện gì? Nhưng là ta là cái gì không thích hắn mang nữ đạo hữu tới linh quả vườn đâu? Phương Minh nghe phía trước trái cây tinh cùng linh căn đối thoại, còn lòng tràn đầy hoan hỉ, mà khi nghe được chúng nó câu nói sau cùng thời điểm, chưa phát giác ra mặt mo tối sầm. Cuối cùng, Phương Minh mang theo nữ oa đi tới liên trì bên cạnh. Nữ oa lại một lần nữa bị trong ao sen cảnh tượng cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Trong ao sen chập chờn vô số trạch liên hoa, bảo liên hoa bên trên có tiểu nhân điên cuồng tranh đấu, tranh đoạt địa bàn. Một khắc trước, chúng nó còn đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Sau một khắc, khi chúng nó chứng kiến Phương Minh cùng nữ oa thời điểm, nhất thời hành quân lặng lẽ, chui vào liên lỗ ở giữa. Qua một lúc lâu, nữ oa phục hồi tinh thần lại, mắc cỡ đỏ mặt, tiếng như muỗi kêu nói. Nữ oa thất thố, làm cho thánh nhân chê cười. Phương Minh cười nói, mất cái gì hình thái, ta sửa chính là hữu tình đại đạo, chú ý tình cảm tự nhiên lưu lộ. Nữ oa đạo hữu có tình cảm, ta hoan hỉ còn không kịp đây. Nữ oa sửng sốt, lập tức hỏi, xin hỏi thánh nhân dẫn ta tới này, không biết có chuyện gì? Phương Minh hái được một đóa thập nhị phẩm thanh liên, đưa cho nữ oa, cười nói, nữ oa, thành thánh sau đó, người huynh trưởng Phục Hy có một kiếp, cái kia sợ rằng không tốt tránh, người đem cái này bảo liên sao tốt, hoa cho hắn, để ngừa ngoài ý muốn. Nữ oa vốn không muốn Phương Minh liên hoa, dù sao nhân quả nhiều rồi, nàng không trả nổi, có thể vừa nghe nói là của nàng huynh trưởng Phục Hy có một kiếp, không khỏi khẩn trương, vẫn là nhận lấy bảo liên hoa, vội hỏi, xin hỏi thánh nhân, ta huynh trưởng có gì cướp? Phương Minh cười nói, còn đây là thiên cơ, không thể tiết lộ thuyền. Nếu để cho bàn cổ đại lão chứng kiến Phương Minh như vậy, chắc chắn mắng to Phương Minh làm bộ làm tịch, người mẹ nó dĩ lực chứng đạo, còn quản tay thiên cơ. Làm như vậy, không phải là ra vẻ mình càng thần bí. Tu cùng, Phương Minh mang theo nữ oa đi tới Hoàng Trung Lý tàng cây phía dưới. Tay đưa tới 10 miếng Hoàng Trung Lý, đưa cho nữ oa, nói, nữ oa, ngươi muốn thành thánh, không cách nào lực hay sao? Cái này 10 miếng trái cây liền đưa cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.